Vũ Thần Chúa Tể, chương 1286, cửa thứ 6. Gocchuyenaudio.com. Càng là luyện dược sư, lại càng có thể đi minh bạch tần trần tốc độ này đáng sợ, chẳng khác gì là một cái là có thể đáp ra vấn đề, không phải người thường có khả năng làm đến lúc này. Khang Hữu Minh đám người ánh mắt cũng đều ngưng trọng, khó trách tiểu tử này có dũng khí đón lấy khiêu chiến, xác định thật sự có tài. Sau đó, cửa thứ 5. Cửa ải này muốn nhỏ khó hơn một ít, xuất hiện tại tần trần phía trước chính là một gốc cây được kéo toái linh dược, hắn nhiệm vụ còn lại là muốn tại trong vòng thời gian quy định đem các loại được kéo toái linh dược lại lần nữa hợp lại hoàn thành. Di cửa ải này khảo hạch có chút độ khó, tần trần nhăn mi. Đem một đôi vụn vặt linh dược phẩm cấp hoàn thành, cần khảo nghiệm đồ đạc khả năng liền nhiều, sớm nhất sẽ khảo nghiệm đến luyện dược sư đối linh dược tri thức hiểu rõ độ. Chỉ là nhận ra một bụi này vụn vặt linh dược liền không phải là cái gì chuyện dễ dàng, mà nhận ra sau, còn muốn kết hợp linh dược bình thường sinh lý hình thái, tiến hành hợp lại, độ khó cũng không phải là bình thường luyện dược sư có thể làm được. Trên thực tế cũng là như vậy, đến cửa thứ 5, độ khó là tăng lên mấy lần, bình thường lục phẩm đỉnh phong dược tôn cũng chưa chắc có thể đi thông qua cửa thứ 5 này khảo hạch, thường thường thông qua trong khảo hạch 10 cái có 9 cái, là thất phẩm dược vương. Nói cách khác có thể đi xông qua cửa thứ 5 này, cơ bản đều là dược vương cấp bậc đại sư. Nhưng đối với tần trần mà nói cửa ải này cũng liền phiền toái một chút mà thôi, y nguyên không khó. Hai tay hắn khiêu vũ từng cục mảnh vụn bay lộn, vận luật thuần chất. Đan đạo thất khảo hạch ở vào tinh thần thế giới, nói cách khác lúc trước xuất hiện những linh dược này, thật đều là giả thuyết, phía trước những thứ này vụn vặt linh dược tự nhiên cũng đều là một ít giả thuyết linh dược. Cái này cũng đưa tới ở chỗ này, trong hiện thực trói buộc cũng không tồn tại, vì vậy hợp lại tốc độ hoàn toàn quyết định bởi tại người tham gia khảo hạch tinh thần lực nhạy cảm tính. Đối tần trần mà nói tự nhiên không nói chơi, chỉ thấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, một gốc cây linh dược cũng là từ không tới có xuất hiện sơ hình, sau đó chậm rãi biến phải hoàn chỉnh, vẻn vẹn tiêu hao thời gian quy định 1/3 không tới, tần trần cũng đã thuận lợi kết thúc công việc. Hắn dùng hợp lại phương pháp cũng không phải thông qua linh dược vật lý hình thái, đi tiến hành hợp lại, mà là thông qua từng cái vụn vặt linh dược dược tính tiến hành nối tiếp. Đồng dạng một hình tam giác linh dược mảnh vụn có thể đặt vào bất luận cái gì một hình tam giác chỗ hồng, thoạt nhìn cũng sẽ không có chênh lệch thế nhưng hai bên giữa dược tính cũng là có sai biệt, sở dĩ bất kỳ một cái nào tỉ mỉ đều không thể xuất hiện sai lầm. Một bụi này linh dược vừa mới hợp lại hoàn tất tiếp xuống được lại là một đống linh dược mảnh vụn xuất hiện. Tần trần nhìn kỹ, phát giác những mảnh vỡ này tuy là nhìn như theo đồng nhất cây linh dược phía trên hái xuống, có thể trên thực tế cũng là thuộc về hai cây, chỉ là linh dược giống là đồng dạng. Sự sai biệt rất nhỏ là ở niên đại. Gocchuyenaudio.com. Cái này biến phải càng khó, đổi thành một dạng căn cứ hình thái đến hợp lại luyện dược sư, nhất định sẽ thúc thủ vô sách, nhưng tần trần căn cứ là linh dược dược tính, niên đại bất đồng, dược tính tự nhiên càng thêm bất đồng, tối đa cũng thì có chút vướng tay chân, nhưng độ khó khăn phía trên đối tần trần mà nói, nhưng không coi vào đâu. Sở dĩ tần trần trước đem lưỡng chủng bất đồng niên đại linh dược mảnh vụn tách ra, tiếp xuống được thì cùng trước đồng dạng. Khi hai cây hoàn chỉnh linh nha lúc xuất hiện, thời gian quy định đồng dạng đi qua mới chừng 1/3. Đơn giản, sau đó, vẫn là một đống linh dược mảnh vụn xuất hiện, lần này bên trong có 3 cây linh dược hơn nữa niên đại càng thêm phức tạp. Thế nhưng y nguyên không làm khó được tần trần. Đến đây đi, tần trần tiếp tục động thủ trước chia làm 3 chất đống, nữa nhất phục hồi như cũ, làm định. Sau đó là 4 cây linh dược mảnh vụn, nữa là 5 cây, 6 cây, 7 cây, độ khó càng ngày càng cao, để cho tần trần tiêu hao thời gian cũng càng ngày càng nhiều, nhưng theo quy định thời hạn đến xem, tần trần khảo hạch thông qua tốc độ cũng không giảm bớt, mỗi lần đều có thể chừa lại một đống lớn thời gian. Gì, tần trần hoàn thành 7 cây linh dược hợp lại sau, còn muốn trở lại không chứng kiến có mới mảnh vụn xuất hiện, hắn mới bừng tỉnh, nguyên lai hắn xông qua cửa thứ 5. Bên ngoài, đệ thứ 5 quang mang sáng lên. Cửa thứ 5 cũng như vậy nhanh, mọi người đây là thật khiếp sợ, chỉ cần đã tham gia đan đạo thất khảo hạch người biết, đến cửa thứ 5 sau, đan đạo thất khảo hạch độ khó sẽ có một bao nhiêu cấp bậc đề thăng. Trên cơ bản, nếu không phải là thất phẩm dược vương, căn bản không khả năng thông qua cửa thứ 5, mà coi như là có khả năng thông qua, 70-80, ở trên dược vương tiêu hao thời gian, đều vô cùng dài, cơ hồ chịu bấm thời gian quy định mới có thể thông qua, có thể tần trần đây. Bình thường cửa thứ 5 thời gian quy định là một canh giờ, tần trần chỉ dùng nửa canh giờ không tới liền thông qua, hắn đến làm sao làm được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không cách nào lý giải. Chẳng lẽ hắn biết đan đạo trong phòng muốn khảo hạch đề mục? Không thể nào đâu, đan đạo trong phòng khảo hạch đề mục mỗi một lần đều là ngẫu nhiên, từ tinh thần lực hiển hóa cho dù là các chủ đại nhân đều không cách nào cải biến. Hơn nữa cửa thứ 5 khảo hạch là hợp lại linh dược, coi như là sớm biết đề mục cũng chưa chắc có thể đi tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm được. Khang Hữu Minh đám người sắc mặt cũng tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí. Cửa thứ 5 qua đi chính là cửa thứ 6, mà Tần Trần một khi thông qua cửa thứ 6, lại có thể tiến nhập cửa thứ 7, coi như là đạt đến bọn họ yêu cầu, như vậy tiếp xuống được chính là bọn họ cùng Tần Trần quyết đấu. Dưới con mắt mọi người, bọn họ lại muốn cùng một cái mới tấn cấp dược vương tiến hành quyết đấu, chỉ là ngẫm lại, ba người khí sắc liền không gì sánh được u ám. Không cần phải gấp gáp, còn có cửa thứ 6 không thể so với người trước mấy ải, ta cũng không tin người này còn có thể thuận lợi như vậy thông qua. gocchuyenaudio.com Phía trước 5 cửa tuy là khó, nhưng đồng dạng đều là khó tại phức tạp bên trên, cửa thứ 6 bắt đầu, khảo hạch là chân chính kỹ thuật luyện đan, thậm chí một ít phổ thông dược vương đều không cách nào thông qua, người này muốn thông qua chưa chắc có đơn giản như vậy. Ba người hai bên an ủi, đan đạo trong phòng, Tần Trần hơi nghỉ ngơi một chút, nghênh đón cửa thứ 6. Vù vù, một viên viên mãn đan dược xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Mời nói ra viên thuốc này tên gọi phối phương cùng với dùng loại thủ pháp nào luyện chế mà thành, đồng thời nói ra luyện chế viên thuốc này chân hỏa tên gọi hỏa hậu cường độ cùng luyện chế lúc dài. Lạnh lùng thanh âm vang lên, không theo một chút cảm tình. Tần Trần Tôn chỉ dung một cái, ngưng mắt nhìn trước mắt đan dược. Đây là một cái cam lâm đan, hơn nữa còn là một tên thất phẩm sơ kỳ đan dược. Khó trách này cửa thứ 6 chưa từng có dược tôn có khả năng xông qua, cam lâm đan bản thân liền là đan dược thất phẩm, rất nhiều lục phẩm dược tôn thấy đều chưa thấy qua, tự nhiên không biết giải thích như thế nào để. Thậm chí tuyệt đại đa số dược vương, muốn thông qua trước mắt đan dược trực tiếp phân tích ra tên gọi, phối phương, cùng thủ pháp luyện chế, thậm chí còn có chân hỏa tên gọi cùng hỏa hậu cường độ cùng với luyện chế lúc dài, cũng cơ bản không có khả năng. Bất quá này lại không làm khó được Tần Trần. Viên thuốc này tên là cam lâm đan, thất phẩm sơ kỳ vương đan, là thông qua cam lâm thảo, thánh linh tuyền, tĩnh tâm diệp. Cùng 7 loại chủ tài, 36 loại phụ phẩm luyện chế mà thành, viên thuốc này đan văn một đường xoắn ốc truyền, thủ pháp luyện chế chắc là đấu la phù vân pháp, đan tính hơi nóng, đạm nóng, vì vậy luyện chế chân hỏa là thất giai độc hại thú trong cơ thể huyết linh hỏa, hỏa hậu cường độ bậc trung, bởi vì đan dược bên trong dược tính độ dung hợp là 83, căn cứ bên trong dược tính phát huy trình độ, đoán sơ qua luyện chế lúc dài là 3 canh giờ lại 2 khắc, khác biệt trong vòng 1 khắc đồng hồ. Tần Trần xem xét tỉ mỉ chốc lát đan dược thẳng thắn nói, cách chương.